Thanh Vũ Cửu Thập Thất Lang. Cửu Thập Thất Lang, khóc chuyện audio.com. Chấm, Lãng Nguyệt Các, lúc Bách Lý Dực trở về Vương Phủ. Mọi nhà đã sớm tắt hết đèn đuốc. Ánh đèn ở Vương Phủ vẫn còn chiếu sáng. Các thị nữ đi theo phía sau Bách Lý Dực. Thấp giọng cung kính hỏi dò. Đại Vương, tối nay ngài ngủ ở phòng của tiểu thư nào? Hành lang dài thật dài được đèn đuốc chiếu sáng. Đi ở hành lang dài đằng đẵng như vậy không khỏi có chút tịch mịch. Bách Lý Dực nghe thấy câu hỏi của người phía sau. Dừng bước chân lại, không cần, nàng nghĩ một hồi, lại tiêm thêm một câu. Bảo các nàng nghỉ ngơi sớm đi, không cần chờ ta, dứt lời, bước chân lại hướng phòng ngủ của mình bước đi. Nhìn bóng lưng thon dài của Bách Lý Dực, chúng thị nữ ở phía sau chỉ biết lắc đầu. Chà chà, một đám nữ tử nổi bật ở Lãng Nguyệt Các còn không sánh được với tiểu thư bé xíu. Có điều, điều này cũng chứng minh rằng đại vương của chúng ta là người rất thiện lương đi. Cùng đứa bé kia ở cùng 5 năm vẫn rất cưng sủng đứa bé ấy. Nếu đổi là người khác, sao có thể làm điều ấy được? Chỉ có điều, ai, đám người ở phía sau không ngừng thở dài. Bách Lý Dực cũng chẳng bận tâm, nàng chỉ cất bước thong dong đi về phòng mình. Thị nữ đứng trực ở ngoài thấy nàng liền khom người hành lễ. Bách Lý Dực chỉ đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào, trong phòng rất sáng, hương khí đàn hương mờ mờ nhạt nhạt phả vào mặt, mùi hương quen thuộc này làm nàng vô cùng thư thái, tâm liền an yên trở lại, cũng không nhìn những người khác, vòng qua bức bình phong, đảo mắt nhìn thấy đứa bé đáng yêu kia đang khoác lên mình y phục màu hồng phấn ngồi trước bàn án. Cầm một quyển sách, hẳn là đang xem sách, người chung quanh muốn hành lễ. Lại bị nàng cản lại, nàng cẩn thận từng bước tới gần, đi tới phía sau đứa bé, vừa muốn chạm vào người Thanh Vũ, lại phát hiện đứa bé đột nhiên xoay người lại, đôi mắt trong trẻo nhìn nàng, trong đôi mắt chất chứa vui mừng cùng đắc ý. Bách Lý Dực nhìn thấy vẻ mặt Thanh Vũ như thế, thoáng cái là hiểu, thấy buồn cười, đưa tay nhéo nhéo lên chóp mũi nàng, nở ra nụ cười hiếm thấy. Tràn đầy sủng nịnh, ngươi đã sớm biết, đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó chỉ lên người Bách Lý Dực, tay nhỏ cầm lấy bàn tay của nàng, viết vào lòng bàn tay nàng một chữ. Rượu, Bách Lý Dực thuận thế nắm tay đứa bé, mặt vẫn không cảm xúc. Nồng vậy sao, tiểu Thanh Vũ trịnh trọng gật đầu. Bách Lý Dực buông tay nàng ra, quay lưng đi ra ngoài. Chờ chút, một lúc nữa ta sẽ trở lại. Bách Lý Dực không cần đợi câu trả lời cũng sẽ biết đứa bé phía sau kia sẽ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Trước đây mỗi khi trở về phòng Bách Lý Dực đều tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về. Mà hôm nay có chút cao hứng nên trực tiếp trở về phòng luôn. Không nghĩ trên người mình mùi rượu lại nồng như vậy, vì không muốn ảnh hưởng tới đứa bé kia liền đi tắm cho sạch sẽ. 5 năm qua Thanh Vũ vẫn luôn ở cùng một chỗ với Lý Bách Dực. Cũng từng tách ra một lần, thế nhưng bởi vì không tiện chăm sóc, Bách Lý Dực lại để cho Thanh Vũ chuyển về phòng mình. Chúng thị nữ mặc dù nhìn thấy tình cảnh này phi thường không thích hợp, nhưng không dám mở miệng nói gì, không phải là không có tư cách quản mà là quản không được. Cũng là tùy hứng Bách Lý Dực đi, theo lẽ thường, những nữ tử được sủng hạnh sẽ được đưa tới nhà chính. Thế nhưng ở Vương Phủ lại không như vậy, nhà chính của Thụy Vương Phủ chỉ có một mình Thanh Vũ được tiến vào. Nếu như Bách Lý Dực muốn sủng hạnh ai, tuyệt đối sẽ không chịu người ấy đến nhà chính, mà sẽ đích thân đi tới phòng đối phương. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải ân sủng Bách Lý Dực dành cho nữ tử đó. Đây là có câu chuyện bên trong, vào ngày sinh nhật Bách Lý Dực mấy năm trước đây. Ngụy Vương, là đệ đệ của Hoàng đế Nam Hạ đưa tới cho Bách Lý Dực một mỹ thì. Vốn tưởng rằng trưởng sử sẽ bố trí đưa nàng tới Tây Sương. Lại không nghĩ tới trưởng sử mới tới này lại không hiểu tính cách Bách Lý Dực. Trực tiếp đưa nữ tử kia đến phòng Bách Lý Dực, làm cho Bách Lý Dực vừa uống rượu say về đang muốn ôm Thanh Vũ đi ngủ. Vừa mới nhấc cái chăn lên, mặt liền tím tái. Mà thị nữ quỳ gối bên cạnh cũng thẹn đến đỏ mặt. Dưới chân này chính là một nữ tử, mặc áo ngủ bằng gấm màu hồng phấn, thân thể trắng nõn kiểu mị, đôi mắt linh động lộ ra chút mịt mờ luống cuống, thấy thế nào cũng vô cùng quyến rũ, chỉ cần nhìn vào cũng làm cho đối phương nhiệt huyết sôi trào. Bách Lý Dực vội vàng để chăn che lại, mà Thanh Vũ trong lòng nàng cũng đang choáng váng. Bách Lý Dực lúc đó chỉ sờ sờ đầu Thanh Vũ, sau đó đặt Thanh Vũ xuống, can dặn thị nữ bên cạnh hảo hảo chăm sóc nàng, sau đó đi tới trước giường, lấy chăn bao bọc lấy cơ thể nữ tử kia ôm nâng lên. Cất bước rời khỏi phòng ngủ, sau đó trắng đêm không về. Ngày hôm sau, nữ tử kia được một danh phận thứ thiếp trong vương phủ. Đương nhiên, trưởng sử mới kia trong vương phủ được trọng thưởng. Đúng là trọng thưởng, nhưng không quá nửa năm sau bị Bách Lý Dực tìm lý do đuổi khỏi phủ. Từ sau lần đó không còn nhìn thấy hình bóng hắn đâu nữa. Mọi chuyện chính là như vậy. Bách Lý Dực tắm rửa sạch sẽ xong mới trở lại phòng ngủ. Từ khi những nữ tử khác không được phép bước vào nhà chính cơ bản là nơi chỉ có một mình Thanh Vũ có thể bước vào. Vì lẽ đó, đối với việc Bách Lý Dực sủng nịnh Thanh Vũ thế nào mọi người chỉ cần nhìn qua cũng có thể hiểu được. Khi nhìn thấy Bách Lý Dực ôm Thanh Vũ đặt ngồi trên đùi, mọi người đều yên lặng thấp đầu coi như không nhìn thấy. Mọi người nhìn thấy Bách Lý Dực như vậy, luôn tự thôi miên mình rằng, đại vương không phải hạ hằng đế quái bị kia, đây không phải chuyện kỳ quái gì, nếu có kỳ quái thật cũng chẳng thể cản được Bách Lý Dực kia. Tuy rằng, Thanh Vũ đã và đang từ từ lớn lên, Bách Lý Dực ngồi bên cạnh nàng cùng xem sách trong tay kia. Mặc dù nói Thanh Vũ càng ngày càng lớn, dựa theo lẽ thường, nam nữ cũng không nên có cử chỉ thân mật như vậy. Có điều dường như Bách Lý Dực cũng không chú ý những tiểu tiết này. Ngược lại đều là người xung quanh quan tâm. Không phải sao, sách này là sách về lịch sử các đế vương. Bách Lý Dực đã xem qua rồi, nhưng vẫn kiên trì bồi tiếp bên cạnh Thanh Vũ lần nữa. Mùi sáp nến bị đốt cùng với mùi gỗ đàn hương được đốt trong phòng cơ bản cũng không quá khó ngửi. Trái lại làm cho người ta có chút tư vị quyến luyến. Cũng không biết là do uống rượu hay vì không khí quá tốt. Bách Lý Dực đưa cằm tựa trên bàn nhắm nghiền hai mắt. Bầu không khí bỗng vô cùng trầm tĩnh. Chỉ có ngọn đèn đang được đốt sáng kia thỉnh thoảng phát ra âm thanh xì xì. Tiếng hít thở có chút nhẹ nhàng. Thanh Vũ tựa hồ cảm nhận được người bên cạnh kia đã vô cùng mệt mỏi. Liền cũng không còn nhã hứng muốn xem sách nữa. Nhẹ nhàng buông quyển sách xuống. Động tác nhẹ nhàng này vẫn bị Bách Lý Dực phát giác. Nàng hơi ngẩng đầu, híp mắt lại đánh giá người đối diện. Trong giọng nói mang theo chút khàn khàn mệt mỏi, muốn ngủ, Thanh Vũ đứng lên, sau đó gật gù, hai tay ôm ngón tay út của Bách Lý Dực tiến về phía trước. Bách Lý Dực chậm rãi đi phía sau nàng, đi thẳng tới bên giường, sau đó cởi giày nằm xuống. Bách Lý Dực nằm ở bên trong, nàng nằm ở bên ngoài, luôn luôn là như vậy. Các thị nữ sau khi mạ màn thả xuống liền tự động lui ra ngoài. Hầu hạ bên cạnh nhiều năm như vậy, mọi người đều biết ở bên cạnh giường Thụy Vương không cho phép có người lưu lại. Các thị nữ nhẹ nhàng lui ra ngoài, ngay cả tiếng bước chân cũng không phát ra, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng hô hấp quấn quýt của hai người. Bách Lý Dực rất mệt, nằm trên giường mơ mơ màng màng chút liền muốn ngủ, ngược lại Thanh Vũ sau khi nằm xuống lại chống tay nằm nghiêng người. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Bách Lý Dực. Bách Lý Dực bị khí lạnh lúc nàng chuyển động quấy nhiễu. Liền mở mắt ra, mơ hồ hỏi nàng, làm sao? Thanh Vũ cười yếu ớt, mặt mày cong cong, đưa tay kéo kéo vạt áo Bách Lý Dực. Sau đó chỉ vào bên trong. Bách Lý Dực nhìn động tác của nàng, theo bản năng cúi đầu, trong nháy mắt hiểu ý của nàng. Người giúp ta, Bách Lý Dực nói xong từ cuối cùng, cơ hồ âm thanh có chút buồn ngủ, làm cho người nghe chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Nào còn hình tượng của một vương gia lạnh lùng, Thanh Vũ mím môi suy nghĩ một chút, sau đó hạ thấp người đưa tay thăm dò vào trong y phục Bách Lý Dực. Từ trong vạt áo trong nháy mắt liền sờ thấy miếng bố vải không tính là quá thô ráp kia. Sau đó nhẹ nhàng tìm nút thắt, liền lột bỏ ra, Bách Lý Dực phối hợp giơ lên thân thể. Chỉ chốc lát liền mang miếng bố vải kia tháo xuống khỏi người. Thanh Vũ đen đoạn bố vải này đặt dưới gối. Sau đó liền nằm bên cạnh Bách Lý Dực. Bách Lý Dực cũng nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát lại theo thói quen nghiêng người. Đem Thanh Vũ ôm vào trong ngực. Sau đó nặng nề ngủ thiếp đi. Trong lư hương tỏa ra mùi thơm của cây đàn hương. Cùng với mùi hương quen thuộc trên người Bách Lý Dực. Những mùi hương này nàng đã quen thuộc từ bé tới nay. Liền ở trong lồng ngực Bách Lý Dực tìm vị trí thoải mái nhất. Chậm rãi ngủ thiếp đi. Trong phòng ánh nến vẫn còn sáng. Thị nữ ở bên ngoài nhẹ nhàng đi vào thổi tắt nến đi. Ánh sáng trong trẻo của mặt trăng ẩn ẩn hiện hiện chiếu xuống xuyên qua cửa sổ. Trên đất cũng phủ một tầng sương trắng. Làm cho người ta cảm thấy thế gian này thật yên bình. Trong hậu hoa viên vương phủ, một mũi tên xé gió bay tới, găm thật sâu vào thành giường của tổng quản. Đuôi mũi tên theo thường lệ còn có một tờ giấy. Trên giấy chỉ ghi một chữ, nhưng trong nháy mắt Lâm tổng quản nhăn mặt lại. Ba, chữ, ba, này thật khiến cho người ta đau đầu a. Từ năm ngoái đến nay. Triều đình Bắc Hoa vẫn luôn bất ổn, đánh nhau với người Hồ chiến thắng càng ngày càng nhiều. Mà các hoàng tử cũng đã càng ngày càng lớn, nhưng là đến nay, Hoa Vũ Đế vẫn chưa lập thái tử, hay là bởi vì con trai trưởng duy nhất của Hoàng đế là Bách Lý Dực hiện đang được đưa đến Nam Hạ. Chư vị hoàng tử trong hoàng đình không khỏi động tâm tư. Tháng 3 năm ngoái, quan lại trong triều đình không ngừng dâng lên tấu thư, trong triều đình phân tranh không ngừng, các vị hoàng tử tuổi tròn 15 ngoài Bách Lý Dực ra còn 5 người. Hiện nay, bởi vì tranh giành vị trí thái tử, hai vị hoàng tử của Hoa Vũ Đế đã bị thương. Một vị là ngũ hoàng tử Bách Lý Tư Hải, còn một vị khác chính là nhị hoàng tử Bách Lý Dực. Mấy tháng trước hai nước bị náo động vì vụ ám sát. Suýt chút nữa là lấy đi mạng Bách Lý Dực. Tuy nhiên nhờ vậy Thanh Vũ mới biết chuyện ca ca của mình vốn dĩ là tỷ tỷ. Đúng, nhị công tử của Bắc Hoa. Tử tôn của Hoa Vũ Đế là nữ tử, không hơn không kém chính là nữ tử. Đây là bí mật phải đánh đổi bằng nhiều mạng người. Ngưu toan cho ngôi vị thái tử, các ngươi muốn tính toán điều gì liền nghĩ sẽ thành hiện thực sao? Nam tử kia còn chưa già đâu. Lâm tổng quản nắm chặt lấy mảnh giấy trong tay, cười cười châm biếm, mũi tên này bắn xuống. Bầu trời Bắc Hoa ngày càng xám xịt. Bắc Hoa sau 7 năm chiến tranh không ngừng nghỉ đang dần dần đi đến hồi kết. Các quý tộc cũng đã bắt đầu dục dịch, những người này trước kia còn cam kết một đời không hài lòng. Giờ mưa gió nổi lên nào còn nhớ tới lời hứa năm xưa. Thiên hạ này còn chưa biết sẽ về tay ai đây. Có điều, mặc cho triều đình Bắc Hoa tranh chấp một mất một còn. Nam hạ này vẫn ca múa thái bình. Nhưng những ngày tháng thái bình này đối với Bách Lý Dực mà nói, thực sự là quá ngắn ngủi rồi. Nhưng là, những chuyện tốt đẹp như vậy, làm sao có thể cưỡng cầu đây? Từ khi nhát kiếm ấy đâm tới, Bách Lý Dực liền biết cuộc sống của mình sẽ không yên bình được như xưa rồi. Không phải sao, cách chương.